Hoàng Tiểu Long gật đầu nói. Ánh mắt đào qua. Lại nhìn không thấy Tôn Dật. Những mày. Tôn Dật đâu? Tôn Mãn vội vàng thượng trước một bước. Cung kính hồi đáp. Hồi bẩm hội trưởng. Tôn Dật hắn tại ngươi mới vừa gia nhập đan thần điện để ngũ tầng không lâu sau liền rời đi. Giống như là nhận được tạo hóa lão tổ mệnh lệnh tài rời đi. Rời khỏi Hoàng Tiểu Long những mày. Lúc này đối Tôn Mãn đạo. Truyền lệnh xuống. Nhượng Tôn Dật hiện tại. Lập tức tới Tổng hội Tổng điện thấy ta. Là hội trưởng. Tôn Mãn cung kính lĩnh mệnh. Hoàng Tiểu Long tiếp theo quay đầu nhìn hướng Tưởng Tất. Tưởng Tất thấy Hoàng Tiểu Long nhìn mình. Tâm thần run lên. Thấp cúi đầu. Không dám nhìn thẳng Hoàng Tiểu Long. Tưởng Tất. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Tưởng Tất toàn thân run lên, rung giọng nói Tưởng Tất tại. Kia Tưởng Lỗi là ngươi đệ tử thân truyền? Hoàng Tiểu Long ánh mắt lạnh lùng. Tưởng Tất ăn ăn đạo, đúng vậy, hội trưởng. Hiện tại, ngươi nhượng Tưởng Lỗi cũng qua đây Tổng điện thấy ta. Nhớ kỹ, Tưởng Lỗi nếu như chạy thoát, ta cầm ngươi là hỏi. Hoàng Tiểu Long mắt trung hàn ý một thiểm. Tưởng Tất ánh mắt kinh sợ. Hoàng sợ gật đầu xác nhận. Sau đó lui đi xuống. Bất quá lui đi xuống thời gian. Hoàng Tiểu Long tùy ý một chỉ. Tại cách đó trên người lưu một đạo cấm chế. Cũng nhắc nhở hắn. Khác ôm may mắn đào tẩu ý niệm trong đầu. Này đạo cấm chế chỉ có hắn có thể giải. Tưởng Tất tâm lạnh một đoạn, lúc rời đi đầy mặt trắng bệch. Đợi Tưởng Tất sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cùng Trương Tân Thần, Vạn Cổ Tất Nhiên chờ người cũng phi thân rời khỏi đan thần điện. Mấy phút sau, đi tới Tổng hội Tổng điện. Hoàng Tiểu Long vừa ngồi tại Tổng điện hội trưởng bảo tọa, liền thấy Tưởng Tất mang theo Tưởng Lỗi đi đến. Mang vẻ mặt cho ngồi Tưởng Lỗi ném tới trước đại điện. Tưởng Lỗi nhìn rõ đã trống không một trăm nhiều vạn năm hội trưởng bảo tỏa. Thình lình ngồi Hoàng Tiểu Long thời gian. Chỉ thấy phía dưới một trận cường liệt mắc tiểu. Tại chỗ ngất đã qua. Chỉ là. Tôn Mãn trở về phục mệnh thời gian. Bẩm báo nói nhận được tin tức xác thật. Tôn Dật đã phi thăng thần giới thời gian. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Tôn Dật vậy mà chạy thoát kia tạo hóa môn chủ Vương Dục đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi. Tạo hóa môn chủ Vương Dục cùng Tôn Dật cùng nơi phi thăng thần giới. Tôn Mãn cung kính hồi đáp. Hoàng Tiểu Long đột nhiên đứng lên. Hữu trường một phách. Đại điện chấn động. Chỉ thấy ngất tại đại điện thượng Tưởng Lỗi liền bị Hoàng Tiểu Long phách thành một đoàn thịt tương. Đừng tưởng rằng chạy trốn tới thần giới, ta liền tìm không được các ngươi. Hoàng Tiểu Long mắt trung hàn mang một thiểm. Quay đầu hỏi Trương Tân Thần. Kia ma tử ma tô đâu? Người khác còn tại đan thần thành hồi bẩm hội trưởng. Ma tử ma tô cùng ma tộc chúng cường giả đã rời khỏi đan thần thành. Hiện tại tại ác ma chi thành. Trương Tân Thần đạo. Vô địch thiên hạ 96 chương 945 ngươi ngày hôm nay phải chết trở lại ác ma chi thành. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười. Cũng tốt. Hắn liền lại đi một chuyến ác ma chi thành. Thuận tiện biết rõ ma châu đến cùng có tác dụng gì. Hoàng Tiểu Long trên người thần uy minh mông. Lạnh lùng địa liếc nhìn Vạn Cổ Tất Nhiên. U Vô Thương chờ người một mắt. Mở miệng nói. Ta xông qua đan thần điện năm quan chi sự. Còn không có tiết lộ ra ngoài đi Vạn Cổ Tất Nhiên. U Vô Thương chờ người ai cũng kinh nhiên lắc đầu. Lên tiếng không dám. Hoàng Tiểu Long đạo. Ta hy vọng trong vòng một tuần lễ, ta xông qua đan thần điện năm quan chi sự, không cần tiết lộ ra ngoài. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Không phải, ai tiết lộ ra ngoài, liền án liên minh tổng hội kẻ phản bội xử trí một cách tuần lễ. Hoàng Tiểu Long tự tin là được giải quyết thượng cổ ma tộc cùng hắn cần phải giải quyết một chút phiền toái. Vạn Cổ Tất Nhiên chờ người cảm thụ được Hoàng Tiểu Long trên người sát ý, trong lòng run lên, ai cũng cung kính xác nhận. Các ngươi lui xuống trước đi, Tưởng Tất, ngươi lưu hạ. Hoàng Tiểu Long tiếp theo đạo. Vạn Cổ Tất Nhiên chờ người cung kính xác nhận, lui đi xuống. Tưởng Tất lại sắc mặt cho ngồi, đứng ở nơi đó, không dám nhúc nhích, trong lòng run rẩy không ngớt. Liền ở trước mặt hắn không viễn xứ.